Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 24, sửa đường nhớ hai. Ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Lão Tam bọn hắn lại tiến vào nặng nề việc tốn thể lực động bên trong. Chỉ là lần này, mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần, mười mấy người cùng một chỗ động thủ, vuông vức ra thật lớn một khối mặt đường nền đường. Để giám sát tiểu bố không khỏi âm thầm gật đầu, bởi vì Hoàng Thịnh là cho hắn xuống tử mệnh lệnh, làm không được hắn cũng là có trừng phạt. Biết mặt trời bắt đầu lặn về tây, tiểu bố lại đem đám người này triệu tập lại, nói: "Trời đã sắp tối rồi, bữa tối liền không lưu các ngươi ăn." Trong lòng mọi người im lặng, có mấy phần thất vọng, nhưng rất nhanh thoải mái. Dù sao có thể bảo chứng cơm trưa cùng bữa sáng cũng là một cái cực kỳ tốt công tác. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể giảm bớt trong nhà chi tiêu. Người trong nhà cũng có thể ăn nhiều một điểm, béo lên nhiều một tia. Không nghĩ tới tiểu bố cục trưởng lại nói: "Chờ một chút, đồ ăn tới thời điểm, các ngươi liền nhận mang về nhà ăn. Bất quá chuyện xấu nói trước, lĩnh trở về bộ đồ ăn. Ngày mai là muốn thu trở về. Nếu ai nuốt, ta liền muốn bọn hắn đẹp mắt." Nghe được tiểu bố lại kiểu nói này, trong mắt mọi người lại sáng lên tinh quang. Nguyên lai bữa tối đều có, không khỏi vui mừng nhướng mày. Lúc này, buổi chiều mấy cái kia phụ nữ lại nhảy bồn sắt đến đây. Trần Lão Tam trong lòng ngứa một chút, thẳng hướng phụ nữ bên kia nhìn. Vài người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kết quả liền trêu đến tiểu bố bão nổi. Hắn thấy được không có mấy cái lại nghe hắn, liền gầm thét lên: "Nhìn cái gì các ngươi những này đám dân quê, lại nhanh từng cái cũng đừng nghĩ ăn." Tiểu bố gầm thét quả nhiên nhận được kỳ hiệu, bị mắng Trần Lão Tam bọn người đều run run rẩy rẩy mà nhìn xem tiểu bố, sợ không cẩn thận liền thật ăn không được bữa tối. "Tốt, mỗi người đứng xếp hàng, tới ta chỗ này lĩnh hôm nay tiền công, mỗi người 3 văn tiền, nhiều liền không có." Tiểu bố lúc này mới thuận miệng tức giận nói. Kỳ thật tiểu bố cũng không muốn cho, nhưng là Hoàng Thịnh nói, tiền nếu là không cho, hoặc là cho ít, chỉ cần cho hắn biết, hắn liền để tiểu bố biến thành một cái khác cỗ cương thi. Vừa uy phong một trận ở giữa, tiểu bố đương nhiên không dám bởi vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ mà mạo hiểm lớn như vậy. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn nói ra câu nói này thời điểm lớn bao nhiêu uy lực. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người không thể tin được tin tức này. Trần Lão Tam có thể thề, đánh hắn xuất sinh lên, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có công việc tốt như vậy. Không chỉ có bao ăn, còn cho tiền công, hắn có phải là đang nằm mơ? Thẳng đến Trần Lão Tam nhận 3 văn tiền, mang theo đêm nay đồ ăn trở lại mình vắng vẻ chỗ ở thời điểm, trời đã tối đen. So tối hôm qua còn đen hơn. Mấy đứa bé cùng lão bà đều đói bụng, ngồi tại trước bàn lo lắng chờ đợi hắn. Vừa vào cửa, Trần Lão Tam liền thấy bên cạnh bàn mờ nhạt ánh đèn một bên, lão bà của mình nước mắt cùng vui sướng đan xen mặt. "Chủ nhà, người có thể tính trở về." "Lão bà, người đánh ta một chút, để ta xem một chút có phải là đang nằm mơ." Trần Lão Tam kỳ quái nói. "Chủ nhà, người nói cái gì?" Trần Lão Tam lão bà không hiểu. Trần Lão Tam đem trong tay đồ ăn bưng đảo u ám ngọn đèn bên cạnh, mờ nhạt dưới ánh đèn, một bát sền sệt cháo, một bát rau xanh xào thịt heo, một bát hiện ra bóng loáng trứng hoa canh, tản ra mê người hương vị. Trần Lão Tam lão bà nhìn xem bọn chúng, nhìn nhìn lại Trần Lão Tam, biểu lộ như là thấy quỷ. "A, đúng, còn có cái này." Trần Lão Tam nhớ lại, từ trong ngực xuất ra 2 cái bị mồ hôi thấm ướt phát dính bánh bao trắng. "Oa!" Mấy cái tiểu hài tử kêu to lên, một mặt mong đợi nhìn xem bọn hắn phụ mẫu. "Cái này, chủ nhà, ta có phải là đang nằm mơ nha?" Trần Lão Tam lão bà vỡ nát nói. Trần Lão Tam cũng không biết, hắn trầm mặc đứng ở nơi đó, đột nhiên lại mới xuất ra 3 văn tiền. "Đúng rồi, còn có phát tiền công." Trần Lão Tam lão bà xoay người, vừa chuyển vừa nói, "Không cần nhìn, ta ta nhất định là đang nằm mơ. Ta đi ngủ hạ cảm giác. Tỉnh ngủ liền tốt. Tỉnh ngủ liền tốt. Chấm ngoặc kép. Trần Lão Tam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trần Lão Tam không biết là. Khi Trần Lão Tam cùng lão bà hắn còn tại xác định là không phải đang nằm mơ thời điểm. Một trận kịch liệt nghị luận cùng hối hận. Càn quét toàn bộ Trần thôn. Ngày thứ hai. Khi Trần Lão Tam ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc chí vừa lòng đi vào hương công sở chờ đợi mới một ngày làm việc thời điểm. Hắn liền phát hiện toàn bộ hương công sở đều bị Trần thôn sức lao động chật ních. Bọn hắn đều tranh nhau sợ sau mà đối với hương công sở sở trưởng nói giúp. Biểu hiện cái này trên thân thể mình ưu thế. Muốn để hương công sở sở trưởng mướn mình đi sửa đường. Trần Lão Tam đứng ở phía sau. Nhìn xem ngay cả cửa đều không chen vào được hương công sở. Nhìn lại mình một chút thân thể đan bạc, tâm lập tức liền lạnh. Hắn nghĩ tới tối hôm qua mấy đứa bé hưng phấn chia ăn lấy thịt heo. Liếm láp lấy hiện ra bóng loáng trứng hoa canh. Còn có lão bà của mình khó được khuôn mặt tươi cười. Chẳng lẽ đây hết thảy liền thật chỉ là giấc mộng sao? Trần Lão Tam nghĩ đi nghĩ lại. Nước mắt liền chảy xuống. Cùng Trần Lão Tam đồng dạng hốt hoảng. Còn có ngày hôm qua mấy người. Bọn hắn cứ như vậy chết lặng đứng tại chỗ. Không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ là sau cùng tình huống lại lần nữa ngoài bọn hắn dự kiến. Tiểu bố cục trưởng mang theo bánh bao trắng đúng hạn đến. Chỉ là khi hắn nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm. Cũng là giật nảy mình. Bất quá chờ hắn biết rõ tình huống về sau. Lại là cười ha ha. Bút lớn vung lên một cái. Liền đem tất cả mọi người tiền chọn. Đồng thời phân phó bọn thủ hạ, đi trong trấn mua càng nhiều bánh bao trắng cùng xẻng sắt. Trần Lão Tam hôm qua một nhóm người, hết thảy bị tiểu bố đề bạt làm lĩnh đội, mỗi người trên tay dẫn đầu mấy cái tráng sức lao động. Hướng mình phân phối đến mặt đất làm công đi, hết thảy đãi ngộ như là hôm qua, để Trần Lão Tam trong lòng thở phào một hơi, làm việc 10 phần khởi kính, nhiều người lực lượng lớn. Cả ngày xuống tới, vuông vức ra nền đường chính là ngày hôm qua thật nhiều lần. Đã nhanh đến bãi tha ma vị trí. Cái này khiến tiểu bố cao hứng phi thường. Trạng vạng tối, sửa đường các công nhân đúng hạn kết thúc công việc. Mỗi người đều dẫn tới 3 văn tiền. Mà Trần Lão Tam bọn hắn những này lĩnh đội. Lại là từng cái nhận 5 văn tiền. Tại chỗ liền có 2 cái tên du thủ du thực không hài lòng. Bọn hắn không dám hướng tiểu bố những người này nổi lên. Liền đem đầu mâu chỉ hướng Trần Lão Tam bọn hắn. Dẫn đầu động, cướp đi Trần Lão Tam cùng Trần Nhị cầu tiền. Lúc này tiểu bố còn chưa đi xa. Thấy được tình huống này. Tại chỗ mang theo binh sĩ vây quanh. Đem 2 cái tên du thủ du thực chế phục. Trước mặt mọi người tuyên bố 2 cái tên du thủ du thực sai lầm. Cướp bóc đả thương người. Tiểu tội nghiêm trị. Tại chỗ liền đem 2 người xử bắn tại hiện trường. Mặc cho 2 người như thế nào khóc trời đập đất đều không dùng. Đây là quan hệ đến tiểu bố thân gia tính mệnh. Ai dám làm ra để hắn có khả năng mất mạng sự tình. Tiểu bố cục trưởng liền sẽ để hắn đi trước chết. 2 cái tên du thủ du thực chết đi. Hung hăng rung động trong làng. Một chút lòng mang ý đồ xấu người. Về phần bọn hắn trên người 3 văn tiền. Thì bị tiểu bố phán cho Trần Lão Tam cùng Trần Nhị Cẩu. Xem như tiền chữa trị dùng. Có như vậy một nháy mắt. Ở đây một số người trong lòng đang gọi. Vì cái gì thụ thương không phải ta. Tên du thủ du thực chết đi. Cùng đãi ngộ mê người. Một nháy mắt truyền khắp từ gia trấn mấy cái thôn trang. Lý thôn thôn trưởng tự mình đến trên trấn đại soái phủ. Hướng Hoàng Thịnh chờ lệnh. Thỉnh cầu tu kiến con đường. Hoàng Thịnh không chút do dự đáp ứng. Chuyện này kích thích những thôn khác thôn dân. Từng cái nhao nhao đều hướng Hoàng Thịnh chờ lệnh. Hoàng Thịnh từng cái tới không cự tuyệt. Đều đồng ý. Lập tức, hừng hực khí thế thôn thôn thông sửa đường vận động. Cứ như vậy tại toàn bộ từ gia trấn khai triển. Đếm không hết xi măng. Tại quan hậu cần hoàng bách vạn phương pháp hạ. Nối liền không dứt đi đường thủy vận tiến từ gia trấn. Sau đó phân chuyển tới từng cái làng, cùng hạt cắt cùng nước, tảng đá quấy hỗn hợp, hình thành hỗn bùn đất, sau đó rót vào nền đường, đè cho bằng, sau đó phái chuyên gia thủ hộ, chờ đợi 28 ngày hong khô cứng lại. Tất cả lao động tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, đều đưa cho đem đối ứng thù lao. Trong lúc nhất thời, từ gia trấn lão Bách Tính môn, hầu bao cũng phồng lên. Lão Bách Tính có tiền, liền muốn mua một chút trước kia muốn mua lại không dám mua vải vóc. Mua một chút hài tử thích ăn tiểu đồ ăn vặt, mua một chút cải thiện trong nhà hoàn cảnh tiểu gia cỗ. Có nhu cầu, tự nhiên là có phát hiện nhu cầu thương gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ từ gia trấn tiêu phí thị trường liền trở nên lửa nóng. Đi trên đường hàng xóm láng giềng, không phải mặc vào quần áo mới, chính là cho tiểu hài mua một chút ăn ngon. Toàn bộ từ gia trấn đều tản ra hỉ khí dương dương hương vị. Lúc này, Hoàng Bách Vạn cùng tiểu bố đều hướng từ đại soái báo cáo. Đại soái, không có tiền, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.